Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2282, nhân tộc nội tình. Oanh nhất thời một trận không gian biến ảo, Hạ Bình cảm thấy mình tại không gian thông đạo di chuyển nhanh chóng. Sau cùng thời không biến hóa, rốt cục đến một chỗ khác, đã đến kỳ dị khu. Hạ Bình lập tức liền phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ khác. Đập vào mi mắt là một chỗ rộng lớn quảng trường. Quảng trường này chung quanh xuất hiện đại lượng bóng người. Thình lình đều tấn thăng đến bất hủ cảnh. Tản mát ra mạnh mẽ tinh thần lĩnh vực khí tức. Chuyện gì xảy ra? Thật là nồng nặc vũ trụ nguyên năng lượng. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được chính mình vị trí ở cái địa phương này. Bốn phía hư không tràn ngập nồng đậm vũ trụ nguyên năng lượng. Liền xem như Thái Sơ Thánh Địa cũng so ra kém nơi này. Vẻn vẹn hơi hô hấp một cái, hắn đều cảm thấy mình trên thân pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu như ở cái địa phương này tu hành lời nói, tốc độ tối thiểu là Thái Sơ Thánh Địa mấy lần. Về phần còn lại vũ trụ khu vực liền càng thêm không cần phải nói. Tối thiểu là mấy chục lần hiệu suất chênh lệch. Hiển nhiên, vừa mới đến kỳ dị khu rất nhiều bất hủ thánh nhân cũng là cảm giác được điểm này. Từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên cảm nhận được tiến vào kỳ dị khu chỗ tốt. Phong Đô huynh, xem ra ngươi đã có cảm giác. Tích Thủy thánh nhân nhìn lấy Hạ Bình, cười ha ha một tiếng. Đây chính là kỳ dị khu thần kỳ phương. Nói nhất là tới gần vũ trụ bản nguyên, cho nên bốn phía hư không tràn ngập nguyên năng lượng nhiều đến hù chết người. Nếu như tại kỳ dị khu tu hành lời nói, hiệu suất tối thiểu đề bạt mấy lần. Ở chỗ này tu hành, một năm liền so ra mà vượt nơi khác phương mấy năm. Thậm chí là mấy chục năm, trên trăm năm, hắn vô cùng cảm khái. Trên thực tế nếu như không có dạng này hoàn cảnh, lại như thế nào khả năng hấp dẫn đại lượng thánh nhân trước tới tu hành? Lại như thế nào có thể dựng dục ra nhượng thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi bảo vật? Thì ra là thế. Bất quá trên quảng trường tại sao có thể có nhiều như vậy bất hủ thánh nhân? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện vẻn vẹn là trên quảng trường xuất hiện bất hủ thánh nhân cũng có 2-3 vạn. Dạng này số lượng quả thực là hù chết người. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bất hủ thánh nhân số lượng thế mà lại có nhiều như vậy. Ha ha, Phong Đô huynh, vừa mới bắt đầu ta cũng là như cùng ngươi một dạng kinh ngạc. Kim Phong thánh nhân cười ha ha một tiếng, nhưng là về sau cẩn thận điều tra một chút, lại là cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Nhân tộc đã tại trong vũ trụ sinh tồn vô số kỷ nguyên. Dù cho 1 vạn năm mới có thể sinh ra nhất tôn bất hủ thánh nhân, tích lũy tháng ngày xuống tới số lượng cũng là cực kỳ dọa người. Coi như bởi vì tranh đấu, chiến tranh, ngoài ý muốn, lâm vào hiểm cảnh chờ một chút nhân tố, dẫn đến không ít bất hủ thánh nhân vẫn lạc, có thể coi là như thế. Một mực có thể còn sống bất hủ thánh nhân nhân số cũng là khá kinh người. Sở dĩ còn lại vũ trụ khu vực cảm thấy thánh rất ít người gặp, đó là bởi vì bọn họ tuyệt đại bộ phận đều đã tụ tập tại kỳ dị khu bên trong, sẽ không dễ dàng nguyên lai vũ trụ khu vực. Nói đến đây, hắn dừng một cái, tiếp tục nói, đương nhiên, quan trọng hơn là, đi tới nơi này chỗ nhân tộc khu vực thánh nhân không chỉ có riêng là nhân tộc thánh nhân. Cũng thật nhiều còn lại phụ thuộc chủng tộc thánh nhân, những cái kia bám vào chúng ta nhân tộc chủng tộc, số lượng vượt qua ước vạn, liền xem như mỗi cái chủng tộc mới sinh ra nhất tôn thánh nhân. Dạng này số lượng cũng đủ để vượt qua ta nhóm nhân tộc bất hủ thánh nhân số lượng. Hắn biểu thị, trong căn cứ không chỉ có nhân tộc thánh nhân, cũng có những chủng tộc khác thánh nhân, thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nhân tộc thân là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, tự nhiên phụ thuộc người đông đảo, những nhỏ yếu đó chủng tộc muốn sống sót, nhất định phải bám vào đỉnh phong chủng tộc vũ dược phía dưới. kỳ thực cũng không chỉ có là nhân tộc, tỉ như yêu tộc, nguyên tố tộc, long tộc chờ một chút. Chúng nó bên người phụ thuộc chủng tộc cũng rất nhiều, lông cánh đầy đủ, dạng này mới xem như tạo thành đỉnh phong chủng tộc thế lực to lớn. Đương nhiên, tại nhiều chủng tộc như vậy liên minh bên trong, nhân tộc vũ lực là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao chính thức quyết định vũ trụ bố cục cũng không phải là bất hủ thánh nhân, mà chính là đẳng cấp cao thánh nhân. Nhất tôn thái cổ thánh nhân liền xem như 10 vạn tên bất hủ thánh nhân cộng lại cũng không sánh nổi. Chớ đừng nói chi là đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới. Dù cho đông đảo bất hủ thánh nhân bó cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ. Bất quá bám vào chúng ta nhân tộc chủng tộc nhiều như thế, làm sao có thể phân biệt địch ta? Hạ Bình dò hỏi. Hắn cảm thấy vũ trụ xuất hiện chủng tộc thật sự là quá nhiều, như là cá giếc sang sông, căn không có khả năng nhớ được nhiều như vậy. Cái này ngược lại là đơn giản. Ám hỏa thánh nhân nhất thời cười, tin tưởng trên người ngươi cũng mang theo bộ đàm đi, phía trên lắp đặt chúng ta nhân tộc vũ trụ Virtual Network. Bên trong cũng có cái công năng, gọi là chiến tranh phụ trợ hệ thống. Chúng ta mỗi người đăng nhập vũ trụ Virtual Network thì tương đương với tại nhân tộc nội bộ đăng ký chính mình tin tức. Biết được hết thảy, những phụ thuộc chủng tộc đó cũng có hệ thống mô phỏng quyền hạn. Chỉ cần đối phương cũng lắp đặt vũ trụ hệ thống mô phỏng, lập tức liền sẽ bị hệ thống nhận ra đến. Dù sao yêu tộc, nguyên tố tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc cũng không dám dùng chúng ta vũ trụ Virtual Network, nguyên lai là dạng này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tại ám hỏa thánh nhân giải thích xuống, hắn cũng minh bạch quan trọng. Vũ trụ Virtual Network có thể nói là nhân tộc mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Chính là bởi vì xuất hiện vũ trụ Virtual Network mới sẽ cho người tộc từng bước một tấn thăng, sau cùng trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Dù sao vũ trụ thật sự là quá rộng lớn, quả thực là rộng lớn vô biên, cho dù là tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa, cũng là xa xôi đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu như là tại thái cổ thời đại lời nói, vũ trụ Virtual Network còn không có xuất hiện thời điểm, giữa người và người truyền tin cũng không có thuận tiện như vậy. Có đôi khi truyền lại một tin tức, từ Bắc vũ trụ đến Nam vũ trụ, đoạn này khoảng cách chỉ sợ đều cần tốn hao mấy chục năm trên trăm năm, có thậm chí là trên vạn năm, trung gian khả năng còn sẽ có tín hiệu quấy nhiễu tình huống. Nhưng là vũ trụ Virtual Network vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền có thể truyền lại tin tức, dạng này hiệu suất đề bạt vô số lần. Cứ như vậy, liền nhượng cả nhân tộc lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Trong nháy mắt liền biết nhân tộc cương vực mỗi một chỗ ngóc ngách tin tức, xưa nay sẽ không bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Những chủng tộc khác vận khí liền không có tốt như vậy. Bọn họ căn không có nhân tộc dạng này kỹ thuật thủ đoạn. Nếu là vẻn vẹn bố trí một cái năm ánh sáng năm bên trong Virtual Network, bọn họ có lẽ vẫn có thể làm được. Nhưng là muốn bố trí một lần vải toàn bộ vũ trụ Virtual Network, mà lại không có bất kỳ cái gì trì hoãn, vậy đơn giản là si nhân nằm mơ. Cái này cũng đạo gây nên mỗi người bọn họ truyền tin thủ đoạn lạc hậu, còn kém rất rất xa nhân tộc, mà lại những này đỉnh phong chủng tộc cũng không dám làm dùng nhân tộc Virtual Network. Dù sao bọn họ một khi đăng nhập vũ trụ Virtual Network, trên thân các loại tin tức, tình báo, võ đạo thần thông, pháp tắc tin tức đều sẽ tiết lộ ra ngoài, bị nhân tộc thấy rõ. Hạ Bình trở thành thánh nhân về sau, mới xem như chính thức rõ ràng vũ trụ Virtual Network đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đơn giản liền là nhân tộc không ngừng cường thịnh căn cơ, hết thảy trụ cột, trên thực tế. Vì lấy được nhân tộc vũ trụ Virtual Network bí mật, các đại chủng tộc cũng là không ngừng thăm dò, có thể thủy chung cũng vô pháp đến bất kỳ tài liệu và tin tức. Cái này thủy chung là nhân tộc tuyệt mật tin tức.